Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 861 thần quốc gia thánh chiến 1. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tiểu hài tử, ngươi liền đừng hỏi cái này, trong đó một người nam nhân thở dài một tiếng. Loại chuyện này đã biết đối với ngươi mà nói không có gì chỗ tốt, nói, đường đường quát chói. Tai một tiếng, Bạch Xuyên rốt cuộc làm sao vậy? Ngắn ngủn 6 năm nhiều thời giờ. Có ai thực lực có thể cường đại đến có thể cầm tù Bạch Xuyên? Này trung gian nhất định đã xảy ra sự tình gì? Ngươi, còn thỉnh hai vị báo cho một chút chuyện vừa rồi, liền ở kia hai cái nam nhân muốn tức giận. Thời điểm, Ninh An đi tới đường đường bên người, câu môi cười cười. Không biết hai vị trong miệng Bạch Xuyên đại nhân làm sao vậy? Bàn tay đặt ở đường đường trên đầu xoa xoa, Ninh An không nói gì, nàng có thể dễ dàng cảm giác được đường đường hơi thở không bình tĩnh. Ở bạo nộ bên cạnh, xem ra cái kia kêu Bạch Xuyên người đối đường đường tới nói rất quan trọng. Có lẽ người kia chính là đường đường ở tưởng niệm người. Hảo Mỹ, kia hai cái nam nhân vừa thấy Ninh An dung mạo liền nổi lên hoa si. Cũng đem tưởng đối đường đường nổi cáo sự tình cấp quên mất. Cô nương, là cái dạng này, ám thiên sứ thủy tổ đọa mạnh nhất thiên kiếp tiến đến thời điểm. Bạch Xuyên đại nhân hao hết lực lượng bảo hộ đọa, chỉ là ngay lúc đó đọa trừ bỏ thân thể linh hồn đã sớm biến mất không thấy. Cũng chính là lúc ấy. Đoạ thân thể bị Minh Vương cấp chiếm lĩnh, mà Bạch Xuyên đại nhân cũng bởi vì lực lượng hao hết quan hệ bị Minh Vương nhân cơ hội cầm tù lên. Chuyện này, Vương Đô tất cả mọi người biết, hơn nữa hiện tại Vương Đô đã có mệnh lệnh, không có việc gì không chuẩn rời đi Vương Đô, hắn chẳng qua vừa vặn ra tới bạn điểm sự tình, bằng không hiện tại cũng ra không được, đường đường đôi tay nắm chặt, mặt sau bọn họ nói chút cái gì. Hắn một chữ đều không có nghe đi vào. Bạch Xuyên, cái kia ngu ngốc vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì là chính hắn thiên kiếp. Hắn biết không có thể hoàn toàn tồn tại xuống dưới. Cho nên mới vứt bỏ kia khối thân thể chuyển thế đầu thai. Nhưng Bạch Xuyên cư nhiên hao hết lực lượng thừa nhận thiên kiếp. Cũng chỉ là vì bảo hộ hắn kia đã không có linh hồn thân thể. Minh Vương tu tư, thực hảo. Cư nhiên dám cầm tù Bạch Xuyên, nương, trực tiếp đi Vương Đô, cha cũng nên ở nơi nào, đoạ nói xong, liền nhanh hơn tốc độ hướng tới Vương Đô mà đi, Bạch Xuyên ra hòa kia thiện tâm, chưa bao giờ sẽ đối ai thật sự hạ tử thủ, liền tính là bị cầm tù, muốn ra tới cũng là dễ như trở bàn tay, lực lượng tạm thời hao hết, lại sẽ khôi phục. Mà hiện tại khoảng cách hắn lúc trước thiên kiếp tiến đến thời điểm đã 6 năm nhiều. Bạch Xuyên lại vẫn là bị cầm tù. Này liền nói rõ Xuyên đã xảy ra chuyện. Hảo, Ninh An gật đầu. Không nói thêm gì, cùng đường đường nhanh hơn bước chân hướng tới Vương Đô mà đi. Liền tính là tốc độ lại mau. Này dọc theo đường đi vẫn là hao phí không ít lực lượng. Đơn giản là không thể phi hành quan hệ. Chờ tới Vương Đô thời điểm, đã là 3 tháng sau sự tình, vừa tiến vào Vương Đô, Ninh An cùng đường đường liền phát hiện Vương Đô không thích hợp địa phương. Hảo hảo một cái đô thành, trên đường lại toàn bộ đều là lui tới thần thị vệ. Bắt lấy ai đều phải hỏi hai câu, xem bọn họ bộ dáng tựa hồ đang tìm cái gì người, đường đường câu môi cười lạnh nói. Ninh An gật gật đầu. Hơn nữa vẫn là rất quan trọng người. Bọn họ trong miệng dị tộc người nếu không sai nói chính là sao trời, ở thần điện đều còn có thể chạy thoát, xem ra cha bản lĩnh không phải giống nhau đại, đọa cười cười. Nhìn Ninh An nói, nương, chúng ta vẫn là đi trước tìm cha đi tuy rằng cứu Bạch Xuyên cũng rất quan trọng. Mà khi vụ chi cấp vẫn là muốn trước tìm được cha. Bảy càng xong, ngày mai sẽ cố lên. Hết chương.